Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 203, chương 10, giống như đã từng quen biết. Nickname, Lin Lin, tuổi tác, 26 tuổi, đẳng cấp, 97 cấp, 1 sao thiên khu, trận doanh, trung lập, uy hiếp trình độ, không nhìn thấy Lâm Lâm phản ứng đầu tiên. Là cô nương người thật là đến cảm tạ lão phu năm đó phát minh nữ tính nội y. Không phải vậy ngươi tình huống này ở Thánh Hồn Đại Lục quay đầu lại tỷ lệ e sợ đến có 1000%. Thứ hai ý nghĩ, mới lưu ý đến thuật thăm dò dò xét đến Lâm Lâm trận doanh là trung lập. Cái này cũng là Hạ Dực lần thứ nhất nhìn thấy trung lập biểu hiện. Trong lòng nỉ non hai lần. Phán đoán ra cô bé này player nên đã biết chứ yêu thần thân phận thực sự. Lại không đi tố giác nó. Cùng chứ yêu thần quan hệ không tệ. Thứ ba ý nghĩ, nhưng là cô bé này hẳn là một cái không thêm nhóm player. Mà Lâm Lâm, nhưng là đơn thuần cảnh giác đánh giá đêm khuya quang lâm nàng xoa bóp tiệm nhỏ Hạ Dực. Cũng không có tùy tiện sử dụng thuật thăm dò. Nàng ở phương diện này bị thiệt thòi. Nếu không không cẩn thận tra xét qua 6 sao khai dương, khai phá nhiều loại xoa bóp loại thánh hồn nàng thì sẽ không chỉ là một cái cấp A đánh giá. Làm sao cũng có thể làm cái S, rất xoái rất có mị lực, cũng không nhìn chằm chằm ta ngực xem, nên không phải lưu manh. Đánh ra đi tới mấy lần lưu manh, cũng bị bách mạnh mẽ tuyến dưới mấy lần. Hiện tại nàng đêm khuya tiếp khách phi thường cảnh giác. Đang quan sát Hạ Dực tướng mạo ánh mắt sau mới nói. Hoan nghênh quang lâm, ngài phải làm gì xoa bóp? Hạ Dực hỏi, đều có cái gì? Ta là lần đầu tiên tới Hoành Thủy Thành. Nghe khu phố nào sạp lão bản nói tới ngươi. Hiếu kỳ mới tới được. Lão Chu thúc, hắn e sợ không nói ta cái gì lời hay chứ. Lâm Lâm hơi mắt trợn trắng. Chính chính kinh kinh làm cái chuyện làm ăn còn tổng nói chuyện linh tinh. Nếu không là hắn nói chuyện linh tinh trái lại có thể vì chính mình đưa tới càng nhiều chuyện làm. Ăn luyện thánh hồn thăng cấp, nàng đã sớm tìm đi tới. Có thi đơn có bao nhiêu hạng, còn có toàn thân, phân biệt là nửa giờ một giờ nửa giờ. Thi đơn chính là theo, đè thân thể một mình vị trí, nói thí dụ như hai chân. Mang tới điểm chân, hoặc là eo vai, Lâm Lâm đơn giản giới thiệu một chút, thu phí đều viết ở tờ giấy này lên, kiến nghị lần đầu tiên tới trước tiên thử xem thi đơn. Nếu như cảm thấy không sai, có thể thêm chuông, chính là thêm thời gian hoặc hôm nào trở lại. Thêm chuông, đây thực sự là tốt hoài niệm từ ngữ à. Hạ Dược đáy lòng cười âm thanh, hỏi. Phía trên này có cái đặc biệt xoa bóp, cùng toàn thân xoa bóp thời gian như thế, nhưng quý giá 100 văn. Tại sao? Lâm Lâm nói, há, cái kia, chính là đặc biệt một điểm, phi thường giải lao cùng nâng cao tinh thần. Ngươi có thể thử một lần, không hiệu quả rõ rệt, không thu phí. 498 văn sao? Đến, thử xem đi, Hoành Thủy Thành quân doanh. Bôn chữ tướng quân, đáp lại vài tên tuần tra quân sĩ thăm hỏi. Bôn chữ đi vào một gian doanh món nợ, sắc mặt khẽ biến thành trắng. Haku, Ô Liệt ngồi ở trên giường, hướng về hắn nhìn lại, thấy hắn khẽ vuốt cằm, biết không người nghe trộm, mới hỏi, như thế nào, lão cừu, vị trí xác định, lão chư đặc điểm rất tốt cha. Ta sau khi tra được còn dùng quy mô lớn chăm chú nghe nhường nó cùng chó điên viết chữ giao lưu. Nhường chúng nó cho rằng ta vẫn không có thể tìm tới chúng nó. Chúng nó trốn không thoát. Thương thế của ngươi thế nào? Dương yêu thần hỏi ngược lại. Ô Liệt trầm giọng nói. Đáng chết chó điên ăn đi ta 3 viên đầu. Tam hồn đều bị xé rách. Thương thế trong thời gian ngắn khỏi hẳn không được. Trừ phi có thể ăn đi chó điên trong cơ thể bá vương hồn châu. Dương yêu thần nói, thật là không có nghĩ đến. Không nghĩ tới lão chư sẽ ở phụ cận. Lão chư, Ô Liệt trên mặt mang theo nghiêm nghị. ngươi cảm thấy lão chư khôi phục thực lực bao nhiêu? So với chúng ta mạnh, nhưng hiện tại chênh lệch sẽ không có chúng ta thời điểm toàn thịnh lớn. Chỉ cần ngươi trước tiên nuốt chó điên bá vương hồn châu khôi phục, liền có thể giúp ta liền nó đồng thời nuốt lấy. Dương yêu thần nói, ô liệt, làm thế nào? Dương yêu thần nói, hiện tại phiền toái nhất trái lại là quan tâm ngươi vị này công huân tướng quân Kim Vương cùng chủ nhà họ Vong. Bất quá hôm nay ta chăm chú nghe được một cái xa lạ nhân tộc vương giả vào thành. Không biết là mục đích gì, hay là có thể lợi dụng hắn. Chấm ngoặc kép, ngươi thăm dò đến 4 sao thánh hồn. Hoàn thức xoa bóp, trước mặt thăm dò độ 10%. Ác, thoải mái, Hạ Dực nằm ngoài đặc chế xoa bóp trên giường. Lâm Lâm thì lại khuất hai đầu gối quỳ gối trên lưng của hắn. Dùng thể trọng cho hắn đến rồi cái quỳ vác xoa bóp. Ở thánh hồn ảnh hưởng, Hạ Dực chỉ cảm thấy tự thân khổng lồ thánh hồn lực lượng đều nhỏ bé không thể nhận ra sinh động mấy. Phần, loại này 4 sao hoàn thức xoa bóp player thánh hồn, xem ra là cái tăng thêm bắp, đối với hắn mà nói hiệu dụng yếu ớt, chỉ là bởi vì Lâm Lâm thực lực không đủ, hắn lại quá mạnh, nếu như đổi thành 3 sao 4 sao tu sĩ. Cung cấp gia trì có thể sẽ nhường thực lực bọn hắn tăng lên một cấp bậc. Nhặt được bảo, càng mấu chốt chính là xác thực thoải mái, này thánh hồn đến chiếm được. Về nhà nhường tiểu tiên, coi là tiểu tiên không thích hợp, ngẫm lại nhường ai học đây? Hạ Dực một bên hưởng thụ một bên suy tư, nửa giờ xoa bóp trong lúc vô tình kết thúc. Hạ Dực phi thường hài lòng đứng dậy trả tiền, trực tiếp 1 lượng bạc, có thể làm này xoa bóp 20 lần. Hắn giải thích, không cần thối, tìm, đương nhiên cũng không phải toàn thưởng ngươi. Ngày mai ta mang ta tiểu đệ tử tìm đến ngươi xoa bóp liền không trả thù lao. Tiểu đệ tử, Lâm Lâm nét mặt tươi cười như hoa tiếp nhận ngân phiếu. Nhớ tới hai con yêu sự tình. Lại nhiều hỏi một câu, hóa ra là vị người tu hành tiền bối. Không biết tiền bối tôn tính đại danh. Ngày mai ngài cùng ngài đệ tử là buổi sáng tới vẫn là buổi chiều đến? Làm sao, ngươi ngày mai có việc? Hích, buổi chiều ta khả năng sẽ ra ngoài một chuyến đi. Lâm Lâm suy tư nói, cái kia không có chuyện gì. Ta buổi sáng đến. Hạ Dực hoạt động dưới gân cốt, nhấc lên đóng gói mì nước, vung vung tay trực tiếp biến mất. Lâm Lâm ngẩn ra, run lên ngân phiếu, gặp phải nhà giàu, 2 tháng tiền thuê nhà có. Có điều cái này người kinh nghiệm cho đến quá ít a. Thực lực khẳng định rất mạnh, nói không chắc là 6 sao khai dương đây. Hoàn thức đều không làm sao có hiệu quả. Hắn tiểu đệ tử cũng có cái 2, 3 tinh tu vi đi. Là thích hợp, hắc, 2 ngày nay thực sự là đi đại vận, chấm ngoặc kép, tương phùng bên trong khách sạn, trông coi 2 tên vương tử võ đế đã đói bụng đến phải trước ngực dán phía sau lưng. Làm sao vẫn chưa trở lại, này NPC thật là khó hầu hạ a, cái quái gì vậy, độ thiện cảm đến cùng vì sao không chướng tới a. Lúc này phòng cửa bị đẩy ra, Hạ Dực đi vào. Võ đế ai oán lập tức đổi thành tinh thần chấn chấn dáng dấp. Tranh công giống như nhìn về phía Hạ Dực. Ta có thể vẫn ở nghiêm túc nhìn bọn họ đây. Hạ Dực mỉm cười nói. Làm rất tốt. Lão phu mang cho ngươi phần cơm tối. Đói bụng không? Nhanh ăn đi. Lộ trình có chút xa. E sợ lạnh đều. Nhiệm vụ đệ trình. Thu hoạch kinh nghiệm. Hạ Dực trả lại. Còn cho. Dẫn theo cơm, võ đế trong nháy mắt cảm thấy trả giá đáng giá, vội vã cung kính mà tiếp nhận hộp cơm, rất nhanh nhưng mộng tại chỗ, lạnh lùng canh ở trong lòng lung tung đập, không công mảnh cùng nước mì hồ thành một đoàn. Hạ Dực hảo cảm làm sao như thế khó. Sáng sớm hôm sau, thời lai đúng giờ online, lão gia gia ta rời giường, có thể bắt đầu võ đài sao? Hắn hứng thú bừng bừng tìm tới Hạ Dực. Không vội, Hạ Dực lắc đầu, cười thần bí nói, lão phu dẫn ngươi đi chỗ tốt, địa phương tốt. Ồ, cảnh tượng này, lão gia gia vẻ mặt này, làm sao như vậy, giống như đã từng quen biết đây. Thời Lai gãi đầu một cái, trợn to mắt nói, lão gia gia, ngươi lại muốn dẫn ta đi Thanh Lâu? Hả? Võ Đế liếc mắt liếc trộm, Hạ Dực ham muốn hóa ra là cái này. Hạ Dực tức giận gõ Thời Lai não dưa chống đỡ một hồi. Nói cái gì đó, này tiểu phá đất phương tổng cộng liền hai nhà Thanh Lâu. Không đẹp đẽ cô nương, ta dẫn ngươi đi chính là có thể tăng lên thực lực ngươi địa phương. Thời Lai ừ âm thanh, chờ mong lên, Võ Đế rất muốn đáp một câu ta cũng muốn đi, lại bị Hạ Dực trước một bước dặn dò, ngươi tiếp tục nhìn hai người bọn họ. Keng, Hạ Dực tuyên bố nhiệm vụ, ngoặc kép là tiền bối. Sau mười mấy phút, Thời Lai mặt suýt chút nữa kề sát tới cái kia chữa bệnh xoa bóp bảng hiệu lên. Ở nhìn thấy Lâm Lâm sau, càng là nhìn chằm chằm nàng chừng chừng nhìn, Lâm Lâm âm thầm nhíu mày, này tiền bối vẫn được, có thể thu đệ tử mới 16, 17 tuổi tác, làm sao liền, ha ha, cũng đúng, loại này tuổi tác hài tử, không chịu nổi tỉ tỉ mị lực cũng bình thường. Lông mày hơi hoãn, nàng nói rằng, tiền bối ngài đã tới, mời đến, này vị thiếu hiệp cũng mời đến. Ta liền không tiến vào, còn có chút sự tình cần phải xử lý. Hạ Dực trả lời, người trước tiên cho ta này tiểu đồ đệ Thời Lai theo. Đè, liền ngày hôm qua cái kia đặc thù xoa bóp, sau một tiếng rưỡi ta tới nữa. Lâm Lâm lễ phép hẳn là, mang theo Thời Lai tiến vào sân, tìm ra một bộ quần áo màu trắng cho hắn. Ngươi đổi bộ y phục này, nằm sấp đến tấm kia trên giường là tốt rồi. Tỷ tỷ trước tiên đi rửa tay một cái. Thời Lai nháy mắt mấy cái, hỏi, tỷ tỷ, ngươi nơi này có đại bảo kiện sao? Ha ha, ta không làm. Lâm Lâm theo bản năng không nhịn được trở về nửa câu. Tại chỗ sửng sốt, ta không có ở hiện thực xoa bóp tiệm chứ? Nơi này là Thánh Hồn Đại Lục chứ? Tại sao có thể có muốn làm đại bảo kiện ra hỏa? Thời Lai ha hả cười không ngừng. Tỷ tỷ, muốn thêm nhóm sao? Thánh Hồn Đại Lục giao lưu nhóm. Dĩ nhiên lại bị lão gia gia mang theo xảo ngộ cái player tỷ tỷ. Ồ, ta tại sao muốn nói lại? Lâm Lâm giờ mới hiểu được đây là gặp phải một cái khác player. Nàng đưa về đầu mối chính thế giới sau trực tiếp tùy cơ đến này Hoành Thủy Tiểu Thành. Vẫn là lần thứ nhất tiếp xúc cái khác player. Nhất thời tay chân luống cuống. Thêm, nhóm, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn. Bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.